Chiến thần bất bại, chương 1835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hoài Viễn phun ra một ngụm máu lớn, trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ không dám tin. Không ngờ Tiêu Chính Văn lại thật sự dám giết mình. Cậu, Hứa Hoài Viễn thậm chí còn chưa nói xong câu cuối đã tắt thở mà chết. Lúc này, bên trên một ngọn núi đối diện dãy núi cao nhất ở Thương Lĩnh. Một người đàn ông mặc đồ trắng cúi đầu đứng bất động. Người này thoạt nhìn mới chỉ 30 tuổi. Tướng mạo anh tuấn, dáng vẻ không hề tầm thường. Thế nhưng cặp mắt của lão lại vô cùng thâm sâu, khiến cho người ta căn bản không có cách nào đoán ra được tuổi tác thật sự của lão. Mà uy thế người này bộc lộ ra khắp cơ thể tuyệt đối không hề thua kém mấy người Đoàn Hải Long. Hứa Hoài Viễn chết rồi sao? Người đàn ông trung niên trầm mặc nói. Một thanh niên đứng sau lưng liền tiến lên trước một bước. Nói, sư phụ, người đang nói Tiêu Chính Văn đã giết chết thủ lĩnh Hứa Hoài Viễn của trận Tông Hoa Sơn sao? Người đàn ông mặc đồ trắng khẽ gật đầu. Không sai, Hứa Hoài Viễn đã chết. Tiêu Chính Văn thật sự không sợ Hoa Sơn à, cậu ta đang tự tìm đường chết. Nghe tới đây, thanh niên đứng phía sau lưng người đàn ông mặc đồ trắng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoa Sơn, trong số 5 đại danh Sơn, 3 người đứng đầu có thực lực không thể xem thường. Sư phụ, chúng ta có nên? Không đợi thanh niên nói xong, người đàn ông mặc đồ trắng đã khẽ lắc đầu nói. Giết Tiêu Chính Văn đâu dễ dàng như vậy. Nhà họ Tiêu sở hữu cuốn sách Cổ Thiên Sơn Thư Lục. Từ trên xuống dưới võ tông, tất cả những bí pháp bí văn cả nghìn năm nay đều được ghi chép bên trong Thiên Sơn Thư Lục. Hứa Hoài Viễn chết là bởi vì khinh địch. Thầy trò chúng ta không thể đi theo vết xe đổ của ông ta. Chấm, người đàn ông mặc đồ trắng nói không hề sai. Nếu như Tiêu Chính Văn không có Thiên Sơn Thư Lục thì có lẽ thật sự không có cách nào qua mặt được Hứa Hoài Viễn. Tương tự như vậy, không có Thiên Sơn Thư Lục, Tiêu Chính Văn cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Một năm trước Tiêu Chính Văn mới chỉ ở cảnh giới Long Soái năm sao. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã nhảy vọt lên thành cao thủ ở cảnh giới Thiên Vương cấp Long năm sao. Không chỉ có võ tông vẫn luôn quan tâm tới Tiêu Chính Văn, ngay cả các danh sơn lớn cũng đang âm thầm dò xét. Mà người đàn ông mặc đồ trắng này lại chính là trưởng giáo Bạch Diên Vũ của Tung Sơn Trận Tông. Cách chương.